cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 374, không tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khiếp sợ như vậy làm gì? Liễu Minh Cần khó hiểu. Liễu công tử, Liễu thiếu gia, cầu xin ngài giúp nô tỳ một chút, nô tỳ lén chạy ra ngoài, tuyệt đối không thể để những người khác biết nô tỳ ở đây. Làm ơn, coi như nô tỳ nợ ngài một ân tình. Vân Chân vội nói, được thôi, ngươi là sợ bị trách phạt. Liễu Minh Cần còn chưa nói xong, phía sau liền có người gọi hắn. Minh Cần, ngươi ở đó nói chuyện với ai vậy? Chúng ta đã nói chuyện với người trong đạo quan, hôm nay có thể tá túc ở đây một đêm. Dứt lời, liền thấy nhóm người từ bên cạnh đi tới, Triệu Húc và Lưu Vân Bạch cũng ở đây. Ta, Liễu Minh Cần nhìn thấy Triệu Húc và Lưu Vân Bạch lập tức quay đầu nhìn Vân Chân. Nhưng giờ phút này sau lưng hắn nào còn bóng dáng của nàng. Ta, vừa rồi ta nói chuyện với chim chóc trên cây. Liễu Minh Cần nói xong, liền ngẩng đầu nhìn lên cái cây bên cạnh. Trên cây có chim chóc sao? Có người hỏi, nhã hứng của Liễu công tử đúng là đặc biệt. Có người nói với Triệu Ngọc Giao. Triệu Ngọc Giao nghe vậy, đỏ mặt nhìn Liễu Minh Cần. Liễu công tử thích nói chuyện với chim chóc sao? Ta cũng thích, ngày thường ta thích nuôi chim nhỏ. Triệu Ngọc Giao tiến lên, mượn cơ hội bắt chuyện. À ta, việc này. Liễu Minh Cần mệt mỏi quay đầu. Người đàn bà đanh đá. Này sao cứ thích quấn lấy mình vậy? Có điều, nha đầu chân nhi kia đi đâu rồi? Sao hắn vừa quay đầu đã không thấy tăm hơi? Liễu Minh Cần không hiểu nổi. Bên kia Triệu Húc nhẫn nại ứng phó với người muốn bắt chuyện với hắn. Kế hoạch của bọn họ vốn là trở về trong ngày. Nhưng có một xe ngựa của họ bị hỏng, nhất thời không thể xử kịp, vì thế mọi người định ở nhờ Thanh Phong quan một đêm. Hy thiếu gia đang nghĩ gì đấy? Có người hỏi Lưu Vân Bạch. Không có gì, Lưu Vân Bạch lắc đầu. Nói xong, hắn làm như suy tư mà nhìn người bên cạnh. Được rồi, đã nói chuyện với quan chủ, mọi người vào trong đi. Lúc này, có người bảo. Vì thế, nhóm người lần nữa nâng bước vào Thanh Phong quan. Mãi đến khi bọn họ đều rời đi, Vân Chân mới từ phòng bên cạnh đi ra. Nàng đứng ở đó nhìn theo hướng của bọn họ, sắc mặt lộ vẻ phức tạp. Nàng không ngờ Triệu Húc và Lưu Vân Bạch ngay lúc này lại tới Thanh Phong quan. Bọn họ đã biết gì đó, hay chỉ đơn giản là trùng hợp. Đặc biệt là Lưu Vân Bạch, nếu là vế trước vậy đêm nay nàng phải cẩn thận tránh được thì tốt. Nhưng nếu là vế sau, e rằng cũng phiền phức. Vân Chân đứng ngây ra một lúc liền từ con đường khác trở về nơi ở của Tĩnh Lan cư sĩ. Vân Chân và Mạc Nhiễm ở cách vách Tĩnh Lan cư sĩ, Niên Xanh ở ngay chỗ ngoặt trong viện. Thời gian kế tiếp Vân Chân đều ở đây, không ra ngoài, chỉ chờ đến hừng đông ngày mai, nhóm người Triệu Húc có thể nhanh chóng rời khỏi. Nhưng đến cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nè tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi ở Sơn Đạo khi nãy là ngươi đúng không? Vân Chân đang canh giữ bên giường Nhung Nhung, trong viện bỗng ồn ào. À còn dám đánh trả. Mã huynh, huynh bình tĩnh một chút. Vân Chân nghe động tĩnh từ trong phòng đi ra, liền thấy có một cẩm y công tử đang lôi kéo Niên Xanh, không cho hắn rời đi. Bên cạnh có vị công tử tuổi tác sắp xỉ đang khuyên bảo. Vân Chân nhìn thoáng qua cảm thấy người nọ khá quen mặt. Nàng đang muốn lên tiếng, lại có người từ bên ngoài đi vào. Cách Trương,